Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2709, Cõng Nồi Hiệp 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quần áo còn phải tự mình giặt, chính mình bỏng, cho tới bây giờ liền chưa làm. Qua những sự tình này, muốn uống khẩu nước nóng còn phải tự mình động thủ đến phòng bếp châm lửa đốt. Người còn sống có bị cái này càng thêm gian nan sao? Kỳ Nghênh Mộng cảm giác muốn điên rồi. Nàng cái này mẹ sợ là thật muốn điên rồi. Ngươi cho rằng cho nam nhân tỉnh, tiền, nam nhân liền sẽ trở về xem ngươi một chút sao? Nhân ra cùng Dư Băng Lan ăn ngon đây. Quả thực không thể tốt hơn rồi. Lại đáng thương lại thật đáng buồn lại đáng hận. Nhân ra không yêu ngươi. Ngươi làm cái gì đều là tiện. Kỳ Nghênh Mộng cùng Ninh Thư nói làm nàng chiêu một hai người người hầu trở về, trong nhà không thể không có người hầu. Ninh Thư không nói lời nào, chỉ là lộ ra một bộ trách trời thương dân biểu tình, bộ dáng này thấy Kỳ Nghênh Mộng trong lòng bốc lên lệ khí. Nhân gia ở bên, ngoài ăn ngon ngủ ngon sống được tốt, coi như tỉnh ra một đóa hoa đến, ba ba, cũng sẽ không để ý đến ngươi. Cũng sẽ không yêu ngươi. Ninh Thư vẫn là một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Kỳ Nghênh Mộng, nàng mụ mụ cái kia không phải thật sự điên rồi đi. Kỳ thật Kỳ Nghênh Mộng muốn để chính mình ở nhà sinh hoạt không có như vậy sức. Đầu mẻ chán, trước đó có được không cảm thấy. Đột nhiên mất đi, sinh hoạt đều không giống. Hơn nữa nàng lại không thể đem đến tiểu trong ngõ hẻm ở bên kia phòng không. Phải rất lớn, là Dư Băng Lan phòng ở, nàng muốn rời đi qua, chính là ăn nhờ ở, đậu, cảm giác người lùn một đoạn, Kỳ Nghênh Mộng mới không đi đâu, nhưng là tình, huống trong nhà càng khiến người ta bực mình, nàng cái này mẹ sợ là đầu óc có vấn đề, mụ mụ, Kỳ Nghênh Mộng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Ninh Thư buồn bực hỏi lại, không phải ngươi nói, gặp được sự tình không thể. Nháo, không thì liền cùng người điên. Ta hiện tại dựa theo ngươi nói làm. Nha, Kỳ Nghênh Mộng, người này rõ ràng là tại tự ngược. Còn liên lụy thượng nàng. Cảm giác phi thường vô lực. Tiền tuyến chiến hỏa bay tán loạn. Mưa bom bão đạn thanh chưa phát giác. Rơi, xuống bom đem mặt đất nổ rung động không thôi. Ném một cái hố. Trên bầu trời chiến cơ gào thét. Một cái bom rơi trên mặt đất. Nổ ra một cái hố, dưới mặt đất mộ huyệt lung lay, sắp đổ, trong huyệt mộ gian quan tài đột nhiên bỗng nhúc nhích, ngay sau đó một đôi, tái nhợt tay lộ ra, nắm lấy quan tài một bên, một người mặc cổ trang, trên đầu, cài lấy cây châm nam nhân ngồi dậy, trên người quần áo màu trắng đã biến thành màu xám, nhưng là phía trên thêu, dạng vẫn như cũ tinh xảo, nam nhân nhíu nhíu mày lại. Nghe phía bên ngoài âm thanh ồn ào, tựa hồ có điểm mê mang, thanh âm gì như vậy lớn, thế mà có thể đem hắn đánh thức. Tương thần theo trong quan tài ra tới, đem quan tài khép lại. Cái này quan tài là do huyền thiết chế tạo thành, phi thường nặng, nhất là nắp quan tài, bình thường trộm mộ căn bản là không cậy ra. Trong huyệt mộ không thả cái gì chôn theo phẩm, nơi này kỳ thật chính là hắn chỗ ngủ. Bây giờ trong nhà khẩu như vậy ầm ĩ, hơn nữa nghe thanh âm vẫn là trước kia, chưa từng nghe qua, tương thần ra mộ huyệt, cảm nhận được chạm mặt tới mưa bom bão đạn, còn có, rảnh rỗi bên trong bay liệng đồ vật, vừa lúc hắn liền xuất hiện tại hai quân giao chiến ở giữa. Mưa bom bão đạn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cẩm y trường bào nam, nhân, hơn nữa còn là tóc dài, tóc đều dài đến mắt cá chân. Làm đánh trận hai bên đều cảm thấy có thể là chính mình quá khẩn trương. Nơi này làm sao lại xuất hiện một cái cổ đại nam nhân bộ dáng. Nhanh lên vẫy vẫy đầu. Hơn nữa người nam nhân này nhoáng một cái còn đã không. Thấy tăm hơi. Càng để cho người xác định đây là ảo giác. Có loại tử vong trước đó ảo giác. Tương thần đến chưa người địa phương. Nhìn thấy chính mình hưu bào phá một cái hố. Đó là cái gì vũ khí? Vậy mà lợi hại như vậy? Tốc độ nhanh như vậy? Đã có thể đi vào hắn thân. có phải là hắn hay không ngủ được quá lâu? Nhân, lại trở nên không đồng dạng. Nhìn lên bầu trời bay lượn thiết điều, Tương Thần trong mắt run nhẹ nhẹ. Hiện tại người đều có thể lên ngay. Lấy Tương Thần thị lực, tất nhiên có thể nhìn thấy máy bay chiến đấu thượng. Nhân loại, chính là ngạc nhiên. Cảm thán xong, Tương Thần mới phát hiện chung quanh cơ hồ một chút linh khí đều không có, nhịn không được ngạc nhiên. Thế giới xảy ra chuyện gì? Như thế nào liền linh khí đều ít như vậy rồi? Như thế nào ngủ một giấc đứng lên liền theo không kịp tiết tấu? Tương Thần không có cách, cũng không biết nên đi cái gì. Tìm gần nhất người ở. Bất quá người trong thôn đều trốn. Lưu lại cũng chỉ có một ít mẹ quá con côi lão nhân. Tương Thần phát hiện những người này quần áo trước kia rất không đồng dạng. Chính mình này một thân ăn mặc xuất hiện ở đây, quả thực làm người khác chú ý lại quái dị. Tương Thần từ bên hông hầu bao cầm một khối nhỏ bạc vụn cho một cái đại gia. Muốn đem cái kéo cùng quần áo, đem quần áo trên người cho đổi. Tóc quá dài, không tốt xử lý. Mặc dù đi, Tương Thần lấy ra bạc là thật, nhưng là những này đồng hương thân, thật đúng là không thu. Cũng không biết là thật là giả. Thậm chí hoài nghi, Tương Thần là Hoàng Bì Tử. Hoàng Bì Tử tại Đông Bắc chính là Hồ Ly Thành Tinh. Xem này nha mặt mày tuấn lãng, liền chưa thấy qua như vậy tuấn lãng tiểu hòa tử. Trên người còn mặc y phục như thế, thật sâu hoài nghi là Hoàng Bì Tử. Những cái này đồng hương cầm cái chổi cảnh giác nhìn Tương Thần, muốn động, thủ lại không dám. Hoàng Bì Tử loại vật này nhất mang thù, không chừng lúc nào liền sẽ trở về báo thù. Tương Thần vừa nhìn điệu bộ này, còn không bằng trước đó bắt một cái chết tại chiến đấu người, bới quần áo mặc ở trên người. Tương Thần không sai biệt lắm rõ ràng, trước đó chính là tại chiến tranh. Bất quá cũng có người cầm quần áo cùng cái kéo ném ở trước mặt hắn. Sau đó xa liền né tránh. Tương Thần không nói gì, nhặt lên trên đất quần áo cùng cái kéo rời đi. Hắn vừa đi, những người kia trực tiếp bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Loại này rõ ràng chính là rừng sâu núi thẳm yêu quái. Này đều thời đại nào? Trên người còn mặc thời cổ quần áo. Phàm là gặp qua Tương Thần người, nhanh lên lập tức muốn rời khỏi. Liền xem như kia đi không được lão nhân, cũng đều bắt đầu bước đi như bay đáo. Mệnh, lại nói, tiền tuyến không biết còn không thể chịu nổi. Lập tức nói không chừng, liền muốn đánh đến bên này tới. Tương Thần trước tiên đem tóc cắt đoạn, bất quá vẫn là có thể quấn lại đứng lên chiều dài, đổi lại thôn dân cho tương đương y phục quê mùa, xám xịt quần áo, bởi vì là ngày nóng, lượng cánh tay lượng chân, bên hông dùng một cái vải ghim, lên tới, Tương Thần cũng là mặc vào một lúc lâu, mới hiểu rõ, hiện tại người thế nào như vậy không giảng cứu đâu, quần lót ngắn như vậy, còn đem quần lót mặc tại bên ngoài, mặc kệ như thế nào, chỉ ít hiện tại hắn bộ dáng bây giờ không tính khác người. Tương Thần hiển nhiên ý thức được, hắn đi ra không phải thời gian, nếu như không phải những âm thanh này, hắn sẽ còn nằm ngủ đi. Thiên địa linh khí thưa thớt, ngũ hành cũng rất hỗn loạn, đây là muốn thế nào? À nha, Tương Thần còn muốn đừng lại đào hố ngủ tiếp, liền này điên đảo ngũ hành ra tới sẽ chỉ ô nhiễm tiêu hao thân thể của hắn. Mặc dù cương thi vĩnh sinh bất tử, nhưng là không có linh khí cùng ánh trăng, còn không bằng ngủ. Tiếp theo đi chỗ nào? Đi nơi nào đào hố ngủ? Tương Thần chẳng có mục đích đi, ngược lại là càng ngày càng cảm ứng được huyết dịch của mình. Cương thi vốn là không có máu, muốn lại tu luyện từ đầu trưởng thành có máu rất không dễ dàng. Một giọt tinh huyết đắt đến rất. Có người cầm máu của hắn cái gì? Tương Thần hướng cảm ứng được phương hướng đi. Hết chương.